Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, chúng ta muốn hay không chạy nhanh đem chuyện này nói cho quý phi nương nương a, thơ tình một bộ biết cái gì kinh thiên đại bí mật bộ dáng. Cư nhiên nhìn qua còn có điểm tiểu hưng phấn bộ dáng. Cũng làm cho quý phi nương nương tiểu tâm đề phòng lệ phi các nàng. Mộc Vũ ngáp một cái. Giảng thật nàng một đường trở về cũng là hơi mệt chút. Tự nhiên là muốn nói. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Các nàng hiện tại đối chính mình vẫn là không yên tâm. Nhưng là nàng tưởng tiến vào trò chơi này. Cho nên muốn trước làm chút sự tình. Làm các nàng hoàn toàn cho rằng chính mình tạm thời là cùng các nàng cùng trận doanh mới hảo. Mặc kệ thế nào, nô tỳ cảm thấy vẫn là muốn trước cùng quý phi nương nương đánh một tiếng tiếp đón cho thỏa đáng. Tình quý phi nương nương hiểu lầm nương nương ngươi đâu. Thơ tình là một cái rất có chính mình ý tưởng người. Nàng tưởng sở hữu đều là hy vọng Mộc Vũ có thể hảo. Quý phi đã là trong cung duy nhất một cái đối nhà nàng nương nương người tốt. Nàng không hy vọng quý phi sẽ hiểu lầm nhà nàng nương nương. Mộc Vũ ôn nhu đối với thơ tình cười cười. Gật gật đầu. Ân, ta sẽ trước cùng quý phi thương lượng. Lệ phi muốn nhất tiễn xong điêu sao. Liền nhìn xem cuối cùng là hươu chết về tay ai hảo. Mộc Vũ ánh mắt có chút lạnh băng. Bên trong có chút nói không nên lời cảm xúc. Nương nương kỳ thật có thể đem các nàng cùng nương nương nói sự tình nói cho hoàng thượng a. Thơ tình phun ra một hơi. Ý tưởng vẫn là có chút non nớt. Ý đồ mưu hại quý phi. Đây chính là không nhỏ tội a, các nàng dám như vậy trắng trợn táo bạo tới cùng ta nói này đó. Chính là căn bản không sợ hãi ta sẽ đem lời này nói ra đi. Mộc Vũ chậm rãi đề điểm thơ tình. Ta cùng các nàng quan hệ luôn luôn ác liệt. Nói ra đi ai sẽ tin đâu. Liền tính hoàng thượng tin đi. Các nàng cũng cái gì đều còn không có làm a, có cái gì chứng cứ đâu. Hơn nữa hoàng thượng cũng sẽ không đối lệ phi thế nào. Hắn là muốn che chở lệ phi cả đời a, thực xin lỗi hoàng thượng. Chuyện này thượng, nàng không có cách nào yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên lúc này đây, nàng liền tương kế tựu kế hảo. Nàng muốn một lần đả đảo lệ phi, vì ngày tốt báo thù. Quảng cáo, ngày tốt, ngươi hiện tại quá đến hảo sao? Nàng đến bây giờ đều còn không có thể vì ngươi báo thù rửa hận. Nhưng là nhanh, thật sự nhanh. Đột nhiên, Mộc Vũ thần sắc có chút thay đổi. Mày gắt gao nhíu lại. Thơ tình lo lắng hỏi. Nương nương, ngài làm sao vậy? Mộc Vũ lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Không có việc gì. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Nương nương thật sự không có việc gì sao? Thơ tình có chút không yên tâm. Bởi vì Mộc Vũ sắc mặt đột nhiên liền trở nên rất khó nhìn. Vừa mới rõ ràng còn hảo hảo a. Nương nương là nơi nào cảm thấy không thoải mái sao? Muốn hay không truyền thái y đến xem? Mộc Vũ đứng lên, mày như cũ là thật sâu cháo. Nàng thực miễn cưỡng đối với thơ tình kéo kéo khóe miệng. Nhẹ giọng nói, ta chỉ là có điểm mệt mỏi. Nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Có việc ta sẽ kêu ngươi. Thơ tình không yên tâm đi ra ngoài. Mộc Vũ xoay người đến gần nội thất. Trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc, nàng bàn tay thật mạnh chụp tới rồi trên bàn. Manh manh, ngươi thành thật nói cho ta. Lúc trước ngươi có phải hay không có thể cứu ngày tốt? Nhưng là ngươi lại không có cứu. Nên tới vẫn là muốn tới. Đó là trốn đều trốn không được a. Manh manh hơn nửa ngày mới dám mở miệng. Kêu một câu, chủ nhân, lúc sau cũng đang nói không ra khác tới. Ta hỏi ngươi là không phải là không phải. Manh manh trước nay đều không có gặp qua như vậy nghiêm túc Mộc Vũ. Hắn biết lúc này đây là một hồi bão táp muốn tới. Nhưng là manh manh cũng may mắn chính mình lúc ấy không có nhất thời mềm lòng. Nếu hắn lúc ấy cứu ngày tốt, như vậy lúc này đây cảnh tiên đế liền sẽ chết. Như vậy chủ nhân nhiệm vụ liền không khả năng hoàn thành. Sở hữu hết thảy đều là liên tục tương khấu. Sở hữu sự tình cũng đều là chú định. Tuy rằng kế tiếp muốn nói thực tàn nhẫn, nhưng là manh manh vẫn là không có do dự. Là ta đích xác không có liền nàng, nhưng là chủ nhân, nếu lúc ấy cứu ngày tốt, như vậy Cảnh Tiên Đế liền sẽ chết. Chủ nhân ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi hiện tại trong lòng thật sự không có một chút may mắn sao? Cách chương.